Dược thủ hồi xuân, chương 26, phích lịch, gocchuyenaudio.com. Nói xong, mới nhớ tới tựa hồ có chút không thích hợp. Vội vàng nhìn, kỳ quái nói, gì, như thế nào còn không có dọn cơm? Chẳng lẽ các ngươi ăn xong rồi? Đây là nói như thế nào? Lão gia ta trở về là muốn bữa ăn ngon, nên sẽ không định dọn cơm à, Dư thị cùng Lan Di Nương đều cười rộ lên. Dư thị vừa mới lị chọc một bụng sinh khí, bởi vậy còn chưa có dọn cơm, lúc này liền bận rộn gọi người mang lên cơm đến, lại thêm một chén thịt đông, để Ninh Thế Bạc đỡ thèm. Buổi chiều Châm Tuyến nữ hồng cùng cầm thì thư họa cũng là thoải mái. Bất quá là định bản vẽ, chọn sợi tơ, cùng tiết ra nương tử tú châm, sau đó nàng xem qua lần lượt từng cái, chỉ đạo vài câu. Nhưng là vị giáo thụ chỉ cầm kỳ thi họa thật sự là khiến nữ hài thích thú. Tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, nam tử trẻ tuổi nho nhã, bất quá nhóm tiểu nữ hài trong lòng chưa có khái niệm tình yêu. Giờ cũng có hơi chút khái niệm, cũng biết không được, căn bản không có khả năng, cũng không ôm tâm tư, chỉ là đơn thuần kinh diễm một phen mà thôi. Ninh Tiêm Bích trong lòng có điểm đáng tiếc, tiểu mỹ nhân như vậy. Nếu để lão thái thái thấy, chỉ sợ lập tức không cần mặc dù không thấy. Một năm hai năm sau, sợ là cũng không thể tiếp tục dạy chúng ta. Ai, nhân dịp này, cần học thì phải học thôi. Nhóm hài tử nữ tan học so với nam hài thì sớm hơn. Ninh Tiêm Bích đến Hạnh Lâm Nguyễn gặp Ninh Đức Vinh, thấy dược đã được làm thành viên. Nàng nhìn một viên dược hoàn tròn vo. Ngửi mùi đặc trưng, trong lòng bỗng có chút ức chế xúc động, ngửa mặt nhìn Ninh Đức Vinh nói Tam gia gia, thực dược đã học 3 năm cùng ngài, để thực dược chế dược được không? Ninh Đức Vinh hoảng sợ, nhịn không được lắc đầu cười nói, tiểu nha đầu người thật tham lam, 3 năm tính cái gì, chưa gì đã nghĩ chế dược, ngươi có biết Tam gia gia ta là lúc nào mới động thủ chế dược? 40 tuổi, mà cho tới bây giờ. Chính mình làm thành dược hoàn cũng chỉ có 10 viên, đã là khó được, 17 tuổi đã nghĩ chế dược, không đợi nói xong, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, không khỏi vỗ vỗ đầu nói, xem này, ta thực hồ đồ, thực dược sao có thể chế dược, thực dược là môn cùng tam gia chế tác dược hoàn, chọn người, pha chế, nấu, viên, cuối cùng thành hình, ngươi chủ yếu muốn học quá trình chế được. Đúng không? Ninh Tiêm Bích trong lòng buồn bực. Tam gia gia, ngài vừa rồi kỳ thật không đoán sai. Ta muốn phối chế dược. Trong đầu ta cũng có rất nhiều phương thuốc, ngay cả chất kháng sinh. Chỉ cần có thiết bị cùng điều kiện, ta cũng có thể làm ra. Chỉ là có chút kinh thế hãi tục, tạm thời không nên thôi. Bất quá nàng cũng biết, nếu là hiện tại liền nói chính mình phối dược, Ninh Đức Vinh nhất định sẽ cười đến rụng răng. Mà chính mình nếu thật sự chế tạo, chỉ sợ lão đầu nhi liền sẽ giật mình đến bị choáng đi. Tuy rằng nàng trước mắt còn không có phát hiện lão đầu có khuynh hướng bệnh tim. Nhưng dù sao tuổi ở nơi đó, không nên quá kinh hỉ hoặc là kinh hách, bởi vậy Ninh Tiêm Bích đành phải gật đầu. Thật tiếc không thể thành tài ngay lập tức, Ninh Đức Vinh lúc này lại nhẹ nhàng thở ra. Chế dược tuy rằng vất vả chút, nhưng Ninh Tiêm Bích có thiên phú. Lại chịu khắc khổ, lão đã giúp nàng hiểu một chút dược hoàn phổ thông để luyện tập. Đây không phải là vấn đề. Tại Hạnh Lâm Nguyễn nhìn một lát sách thuốc, lại dùng mô hình người bằng vải bố để luyện xoa bóp mát xa. Nhìn thời gian không sớm, Ninh Tiêm Bích liền rời đi, đang muốn về Bạch Thược Viện, liền thấy nhị thái thái Nguyên Thị mang theo chữ Tiêm Nguyệt Ninh Tiêm La cùng với Ninh Triệt Thủ. Ninh Triệt Bảo và một số bà tử nha đầu vây quanh đi tới. Thấy nàng, Nguyên Thị liền ngoắc nói, Lục cô nương cũng cùng ta về đi, nương ngươi đang muốn đến phòng lão thái thái. Ninh Tiêm Bích thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Lúc này trời còn sớm sao mẫu thân cùng nhị bá nương liền muốn đi Ninh Hinh Viện. Trước đây đều là mặt trời xuống núi sau mới lại đây thỉnh an. Bất quá nàng cũng không có hỏi. Nếu Nguyên Thị nói như vậy, nhất định là có duyên cớ, vì thế liền đến bên người Ninh Tiêm La, cùng các tỷ muội hướng Ninh Hinh Viện đi tới. Nếu là ngũ tỷ thì biết chuyện gì, nàng khẳng định thiếu kiên nhẫn, Quả nhiên, chữ Tiêm Nguyệt rất nhanh liền dò hỏi phía này. Nhìn Ninh Tiêm Bích nói, Lục muội muội, ngươi biết chúng ta đi lão thái quân trong viện để làm cái gì sao? Ninh Tiêm Bích trong lòng cười thầm, bên ngoài lại lắc đầu. Chữ Tiêm Nguyệt liền đắc ý nói, ta ngược lại là lờ mờ nghe người ta nói, là vì dượng có tội, thật giống như là bom nổ trên đầu. Ninh Tiêm Bích lập tức dừng bước, Nguyên Thị dừng chân, thấp giọng trách mắng, nói bậy bạ gì đó, ngứa ra sao? Chữ Tiêm Nguyệt hoảng sợ, thế này mới hiểu được bị định tội, không phải là điều tốt, chính mình vừa rồi còn nói dương dương tự đắc, khó trách mẫu thân để ý, may mà là tại đây, nếu trước mặt tổ mẫu bị thấy được, về sau tổ mẫu sao còn có thể thích chính mình, nghĩ đến đây, liền thấy trên người ra một tầng mồ hôi lạnh, chợt nghe Ninh Triệt Bảo nói, Lục muội muội, ngươi làm sao vậy, đừng nghe Ngũ muội muội nói bừa. Cũng không nhất định, chính là lộ ra vấn đề nhỏ mà thôi. Chữ Tiêm Nguyệt vội vàng quay đầu, chỉ thấy Ninh Tiêm Bích sững sờ. Nàng liền ôm lấy cánh tay, cười nói, là, đều là ta nói bừa. Muội muội trăm ngàn đừng sợ. Thật là, mấy năm nay ngươi cùng Tam gia gia, ta còn nghĩ là gan ngươi lớn, sao lại nhỏ như vậy chứ? Tiểu nhân, Ninh Tiêm Bích cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Tính ra, chuyện này lại so với kiếp trước sớm hơn một năm, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy mấy đóa mây lơ lửng, giữa trưa thời tiết bỗng trầm xuống, nguyên tưởng rằng buổi chiều đổ mưa, vậy mà đến lúc này còn không có rơi, có lẽ là nhớ tới kiếp trước duyên cớ, Ninh Tiêm Bích trong lòng thập phần trầm trọng, cảm thấy giờ phút này, thời tiết có vài phần gió thổi mưa giông trước cơn bão. Trong nháy mắt đi vào Ninh Hinh viện, vào phúc thọ đường, chỉ thấy một phòng người đều là sắc mặt ngưng trọng. Ninh Tiêm Bích nhìn đến cha mẹ, liền lặng lẽ đi đến bên Dư Thị đứng. Khương lão thái quân nhìn mắt Nguyên Thị, thản nhiên nói, sao bây giờ mới lại đây? Nguyên Thị vội vàng cười nói, con an bài người trong vườn, nhưng lại có thêm một đám mới đến, nên tới chậm. Nói xong lại nghe Khương lão thái quân ngạc nhiên nói, an bài quản sự trong vườn, như thế nào, sao lại cố ý an bài? Cách chương.